Ga chiều. Tàu ghé sân ga chiều rất muộn, bên bìa rừng sương đã dày lên. Ta về trong màu hoàng hôn xuống, núi chạy theo tàu giữa mong mênh. Qua quan phố cô em xứ Thái gửi một nụ cười như tiện đưa. Tàu hú ba hồi làm tê tái, hút một cái nhìn rất dễ ưa. Những cái giày khi ngày nắng tắt rất lâu rồi nhớ mãi trong ta. Con tàu nghiến đau rang đường sắt, biết có thương trên sân ga. Ta thèm có một lần như thế, cả đời đưa đón chẳng còn ai. Lúc đến khi đi không giọt lệ, hôm nay xứ lạ tiếc chiều phai. Nguyễn Thanh Khiết. Bảy tháng giêng 2013. Trên đất Thái.